Kính bạch chư trưởng lão, đại đức tăng, kính thưa chư vị, việc mắc tội vừa ở chúng tôi được bạn phép đảm nhiệm. Trong bây giờ trong cái phần đảm nhận này, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nhân sanh về trí tuệ như ngày hôm qua là do cái nói 40 nguyên nhân sanh bất sanh trí tuệ. Nên ta đã đi đưa qua được rất nhiều phần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo những phần còn lại của 40 nhân sanh trí tuệ. Kính thưa chư quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù đời sống thế tục hay bậc xuất gia, trong mọi cái đối nhân xử thế hay cái hành trì Phật hoặc các bổn phận, điều phải thông qua một sự đó là sáng suốt. Mà sáng suốt tức là trí tuệ. Vì vậy, khi chúng ta thực hiện các cái hành vi thì đòi hỏi một chúng sanh nếu có cái sự năng động và sáng suốt rạng xét trong công việc của mình thì tất nhiên sẽ làm công việc đó trở nên nó tốt đẹp hơn, nó lợi ích nhiều hơn, nó mạnh mẽ hơn. Trí tuệ tức là những điều còn lại của 40 nhân sanh trí tuệ, bao gồm bát nhơ, tắc trí, cửu nghiệp trí. Rồi mà sau cái phần sau để kết trong cái phần trí nhân sinh trí này nữa thì chúng ta sẽ đến cái tịnh trí. Kính thưa quý vị, trong cái việc làm phước của chúng ta thường thì có các cái từ ngữ bao gồm là làm phước ít, xin lỗi làm việc ít nhưng mà đặng phước nhiều. Vậy thì duyên cớ gì mà chúng ta lại có những cái nhận định như thế? Trong tập chú giải thứ hai của đại trưởng lão Ma Thăng Các Thích Chô thì khi đề cập đến ba cái phần phước là Phật, đức và trí, thì khi chúng ta thực hiện ba vấn đề này, trước khi nói các vấn đề còn lại của cái phần nhân sanh trí tuệ, nên biết tạo phước, làm ít tặng nhiều, thì thí cho loài vạn sanh hưởng đặng 100 đời, thí cho người ác hưởng đặng 1000 đời, thí cho người thiện hưởng đặng 1 ức đời. Cúng dường bậc đắc thiền, quý vị sẽ hưởng đặng 100 tỷ đời. Cúng dường đến bậc sơ quả, tức là quả vị Tu Đà Hoàn, hưởng hơn vô số đời. Cúng dường đến nhị quả, tam quả, tứ quả, phước chồng mỗi bậc hơn 100 lần. Còn thua cúng đến đức độc giác Phật, cúng đến toàn giác phước nhiều hơn cúng độc giác. Trai tăng mà có Phật độc chứng phước nhiều hơn chỉ cúng có Phật. Và cái phước Phật cao nhất đó là gì thưa quý vị? Phước Phật cao nhất đó là tạo chùa tứ phương tăng, phước nhiều hơn cả cúng dường. Vì điều này quý vị cũng nghe giải thích nhiều, tức là tạo nơi cho chư tăng có chỗ trú ngụ để tu tập hành pháp và hoằng pháp. Đó là cái sự tốt lược mà chúng tôi nói về cái phước Phật. Rồi nói về phước đức, thì phước đức ở đây là chúng ta kính đọc quy Phật, quy pháp, quy tăng, phước hơn các chùa. Chúng ta nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tụ nhiều hơn tam quy trên. Và cuối cùng là rải lòng từ, thì phước đức hơn nguyện quy giới. Như vậy thì chúng ta có từ ngang bậc của các loại phước. Sang phước thứ ba gọi là phước huệ hay là phước tuệ hoặc là phước trí. Đây là cái trí cao siêu, thì ngoài cái 12 cái quán tưởng vô thường, nghĩa là xét thấy rốt ráo điều vô thường, nhận thấy rõ sự vật tạm thời, rồi quán xét thái độ sanh ra có hạnh hư hoại, nhận rõ vạn vật có đi hoại đổi thay, nhận thấy trong mọi vật đều có sự biến chuyển không ngừng, quán tưởng thấy vạn vật đều tan rã, nhận thấy sự vật hằng biến đổi, xét rõ trong đời không có chi hoàn toàn chắc chắn. Đến giai đoạn quý vị quán tưởng cho thấy rõ những cách lưu tàn, nhận thấy có vũ vi nhờ duyên trợ tạo, tự xét cuối cùng dĩ nhiên là chết. Phước tuệ hay phước trí, gọi phước là cùng một pháp, tức là sự sáng suốt. Như ngày hôm trước chúng tôi có đề cập trí văn, trí tư và trí tu, nhưng chung quy vẫn là nhân lành có kết quả an vui lợi lạc trong đời này và đời sau. Dứt lòng tà kiến diệt vô minh, tranh kiến dồi trao dứt vọng tình, tà vại sở chi chướng đoạn diệt, cõi lòng thanh tịnh chứng vô sanh. Thưa quý vị, đó là phần mà chúng tôi muốn nói thêm về cái làm việc ít mà phước đặng nhiều nếu chúng ta hiểu rõ. Vậy thì đào sâu và chuyên sâu vào cái nhân sanh trí tuệ, thì mời quý vị sẽ lần lượt cùng chúng tôi xem các điều còn lại của nói về nhân sanh phước trí. Phần tiếp theo là gọi là củ nghiệp trí. Thưa quý vị, củ nghiệp trí tức là chính cái việc làm để tạo điều kiện cho trí phát sanh. Thứ nhất là thuyết pháp cho người nghe, dạy nghề không tội lỗi, dạy chuyện không tội lỗi, dạy tài không tội lỗi, trọng người thuyết pháp, cầu thuyết pháp nghe, làm phước nguyện sanh trí, tự soạn sách cao kinh chánh, bố thí sách cao kinh chánh, đó cũng là nghiệp trí. Nghiệp trí là gì? Kính thưa quý vị, là công việc làm sẽ phát sanh ra trí tuệ. Thuyết pháp cho người nghe thì phải suy xét tính đến pháp ta sẽ nói, cũng có cao siêu thắc mắc hay cái nhân sanh thêm sự rõ ràng hơn trước. Bởi vì khi thiết chúng ta phải suy xét đến tường tận một phần nào đó của các đề tài mà chúng ta muốn diễn đạt, do đó cần phải suy nghĩ suy xét cho nên trí phát sanh. Dạy nghề không tội lỗi là các nghề không tạo ác, chẳng nhiễm trục và tục trần. Thưa quý vị, rút những kinh nghiệm đưa ra phải sáng kiến mới giúp người mau hơn khi ta học, tức là dạy cái nghề không tội lỗi. Rồi dạy chuyện không tội lỗi như là tính xưa, chuyện cũ, vân vân, những chuyện dùng trí mà không phải tạo tội, hay là công việc nào làm cho cái sáng kiến phát sanh, đó là dạy chuyện không tội lỗi. Còn dạy tài không tội lỗi là gì? Là chỉ dạy và giúp đỡ cho những người khác họ phát sanh cái khả năng đặc biệt của họ, chẳng hạn như biệt tài tổ chức, điều khiển, gieo tình cảm tình, trình bày mạch lạc, lưu loát, hướng dẫn quần chúng, vân vân. Những tài năng đó không tạo nên ác nghiệp tội lỗi, đây cũng là hành động khả dĩ phát sanh trí tuệ. Là tại sao? Là vì muốn chỉ dạy cho có kết quả cần phải xem xét tỉ mỉ, tìm hiểu trình độ khả năng và kiến thức tâm tánh của người, rồi ta mới áp dụng được một phương pháp thích hợp và có kết quả, nên gọi là dạy tài không tội lỗi. Phần tiếp theo, trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn sùng cái vị pháp sư có công dạy dỗ ta điều lợi ích. Trọng pháp sư cũng là kính trọng Phật pháp. Như vậy ta dễ lãnh hội và hiểu thấu Phật pháp dễ dàng hơn, hầu đem ra thực hành mở mang trí tuệ. Và phần lớn Phật pháp đều chú trọng về sự tiến hóa của tâm. Làm phước quỷ sanh trí là làm phước lành, thì ở đây có nhiều loại phước như thập phúc, hành tâm, vân vân. Rồi nguyện được phát sanh trí tuệ, mà quý vị cũng biết đó, phần đông chúng sanh làm phước được dễ dàng nhờ đức tin. Làm phước có nhiều cách và quả phước cũng có nhiều thứ khác nhau, tùy vào cái nguyện lực. Thưa quý vị, tùy vào cái nguyện lực. Trường hợp này làm phước, đức tin đi kèm dùng với trí tuệ là do mãnh lực của lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát sanh. Tự soạn sách cao kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những triết lý cao siêu hoặc những kinh ghi chép 84.000 pháp luận của Đức Phật đã giáo truyền mà ta gọi tắt là Tam Tạng. Công việc này cần vận dụng nhiều trí tuệ, là nhân để trí tuệ phát sanh lên mãi mãi. Trong ngũ nghiệp trí còn lại điều chi? Đó là bố thí những kinh chánh sách cao. Bố thí những kinh chánh là những kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp là những pháp hộp chân lý nhằm mục đích tiêu diệt hết phiền não, mở mang trí tuệ và đưa người hành pháp đến giải thoát niết bàn. Trường hợp mà chúng ta chưa đủ khả năng để thuyết pháp, soạn dịch kinh thì ta có thể xả tài tiền ra để in kinh chánh ấn tống hoặc thỉnh pháp sư thuyết pháp dạy đạo, đó cũng là hình thức bố thí pháp. Quả của sự bố thí pháp là trí tuệ phát sanh, sẽ được giải thoát sau này. Kính thưa chư quý vị, trên đó là chín điều gọi là củ nghiệp trí. Mong rằng quý vị nào muốn có một cái nghề nghiệp về trí tuệ thì hãy theo chín định hướng đó, ấn hẳn quý vị sẽ gặp nhiều cái thuận lợi và sự phát triển trong đời sống tu tập. Do chủ đề chúng tôi là thiết phần tốt yếu, vì khi triển khai rộng ra mỗi phần có thể ngốn thời gian khá dài, vì vậy mà chúng tôi chỉ trình bày phần tốt yếu thôi. Cho nên mời quý vị sang phần thứ hai của phần cuối là thất nhân phát trí. Đây là 7 điều để phát ra trí tuệ. Đó là ưa gặp bậc thiền trí học hỏi, thân đồ chỗ ở sạch sẽ, gìn giữ pháp ngũ quyền, tránh người si mê, thường gặp bậc trí thức, cố tìm Phật pháp cao siêu, ưa tìm pháp giải thoát. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa tổng lược và tóm yếu của 7 điều trên. Thứ nhất là ưa gặp bậc thiền trí học hỏi. Với từ cái thiền trí hay trí thức nơi đây là ám chỉ bậc thiện trí thức, tức là người có giới đức, lại am tường pháp lý cao siêu của nhà Phật. Chúng ta không phải trí thức theo cái danh từ gọi của đời thường thức bên ngoài, mà ám chỉ bậc thiện trí là người có vừa giới đức lại vừa ám tường cái pháp lý cao siêu của nhà Phật. Thưa quý vị, khi chúng ta học hỏi nơi mấy vị đó, dĩ nhiên là tâm tánh của ta được cởi mở, trí tuệ phát sanh dễ dàng, vì các ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích và nhất là lợi ích về tâm trí, tức là trí tuệ. Một cái điều rất là đơn giản mà chúng ta cũng là nhân phát sanh trí, đó là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Khi chúng ta sạch sẽ rồi, để tâm khỏi bực bội vì dơ dáy, sạch sẽ nên tâm phơi phới là dễ sanh trí. Nhiều khi chúng ta thấy mình bận bịu hay là dơ bẩn, lắm lúc nó bực bội thì ta không thể nào suy xét cao siêu hơn. Chữ sạch sẽ ở đây không phải là sự trau chuốt của thân mà chỉ gọn gàng của cái thân. Như vậy thì đây cũng là nhân sanh trí tuệ. Phần thứ ba là giữ gìn cái ngũ pháp ngũ quyền. Thưa quý vị, trau dồi cái pháp ngũ quyền là nhãn nhĩ tỷ tiệt thân quyền. Nếu ta không biết dùng cái tác ý khéo để gìn giữ cho lục căn, cho khỏi nhiễm đắm cảnh xấu ác, thì tâm trí sẽ bị phiền não làm tán loạn, thiêu đốt triền miên, trí tuệ do đó không thể phát sanh lên được. Vì vậy ta cần phải gìn giữ pháp ngũ quyền này để tránh xa ác pháp, để tạo thuận tiện cho trí tuệ được phát sanh. Điều tiếp theo là tránh người si mê. Thì lẹp tất nhiên người si mê là tối cần phải tránh xa hạ người đó để khỏi bị nhiễm đắm ô lây theo cái tánh của người si mê đó. Bởi vì người ấy có tâm tánh xấu xa, si mê, tức là thiếu trí tuệ. Người như vậy không thể là nhân giúp ta sanh trí tuệ được, nên ta cần phải tránh xa. Chữ tránh xa đây tức là chúng ta không nên năng thân cận, dễ bị nhiễm tánh. Điều thứ năm là gặp bậc trí thức, là những bậc thiện trí thức. Trên như trên đã giải, hành động của các vị ấy từ việc làm, lời nói, tư tưởng, sự suy nghĩ đều luôn có trí tuệ đi kèm. Một khi mà chúng ta gần gũi các vị ấy, ta sẽ được nhiều dịp để học hỏi những hướng lành và mở mang trí tuệ. Quả thật vậy, quý vị có biết không, khi chúng ta gần gũi được những bậc thiền trí, những bậc thiền trí, những bậc thiện hoặc cao quý mẫu bạc, mà chúng ta có thể đào lên những cái tri kiến của các ngài, là chúng ta học hỏi theo gương tiêu biểu của các ngài. Thì tiếp theo là cố tìm Phật pháp cao siêu. Trong cái Phật pháp cao siêu là những chân lý cao siêu màu nhiệm, là pháp phân tích siêu việt tuôn tột để thấy rõ và trong suốt thật tính của vạn vật, là pháp dành cho những người bậc trí thức có nhiều trí tuệ. Như vậy xu hướng theo Phật pháp để dễ để tìm hiểu, nghiên cứu cho tận tường. Thì khi quý vị đã có một cái xu hướng như thế, thì tất nhiên cái sự thông suốt rốt ráo rồi cũng đem ra quý vị tự thực hành, là dĩ nhiên nhân sanh trí tuệ, ai ai cũng thấy rõ. Tức là phải cố tìm cái Phật pháp cao siêu, nhất là Phật học về cái bộ phận Abhidhamma Pitaka. Điều cuối cùng trong thất nhân pháp ký đó là ưa tìm pháp giải thoát. Điều này thì hầu như người của chúng ta ai ai cũng có cái sự mong muốn, nhưng mà làm sao để chúng ta nhận rõ được cái hương vị của giải thoát? Thưa quý vị, cũng là Phật pháp. Vì 84.000 cái pháp quần, Đức Phật Ngài chỉ dạy có một vị là vị giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia, khỏi luân hồi sanh tử nữa, là được an vui tuyệt đối, niết bàn. Pháp này là của bậc thượng trí, toàn giác tìm ra nhờ trí tuệ. Một khi mà quý vị ai ưa tìm hiểu pháp giải thoát, dĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở mang dễ dàng. Như vậy thì chúng tôi vừa đi qua thêm một phần tiếp theo, đó là cái thất nhân pháp trí, bao gồm ưa gặp người trí thức học hỏi, thân đồ chỗ ở sạch sẽ, gìn giữ cái ngũ quyền, tránh người si mê, thường gặp bậc trí thức, cố tìm Phật pháp cao siêu và ưa tìm pháp giải thoát, là 7 điều để phát sinh trí tuệ. Khi qua hai phần mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, ít nhiều cũng làm chúng ta thêm mở mang một cái tầm nhìn về cái mùi vị của trí tuệ, đi theo một cái định hướng, một xu hướng mà có một cái chắc chắn để giúp chúng ta tận hưởng và thành tựu của cái sự sáng suốt đó. Phần tiếp theo là bát nhơ đắc trí, tức là tám điều đạt, đạt tức là đắc, đắc được trí tuệ. Đó là kính kính sư cần vấn, thanh tịnh trì giới, cố văn tự cần, thuần niệm và quán quân. Đó là tám điều gọi là bát nhơ đắc trí. Mỗi một điều, mỗi một phần mang một màu sắc và sắc thái riêng, có ý nghĩa riêng. Chẳng hạn như thất nhân phát trí là 7 điều để phát trí, còn bây là 8 điều để đắc trí. Kính thưa chư quý vị, khi nói đến kỉnh sư là cung kính ông thầy. Kỉnh sư là cung kính ông thầy, danh từ thầy ở đây, nơi đây là thầy dạy đạo hơn là thầy dạy đời. Dạy đạo tức là dạy những cái pháp lý cao siêu của nhà Phật một cách đúng đắn, một cách rõ ràng, một cách chừng mực, một cách ngăn nắp và đúng nghĩa, đúng chúng cái Phật giáo của Nguyên Thủy, chứ không phải sự pha tạp, lai tạp do cái thiên kiến, cái quan du kiến thì chúng ta cũng không chấp nhận. Chúng ta đây là thầy dạy đạo hơn là thầy dạy theo đời thường thức, mượn đời lòng vào đạo, thì điều đó chúng ta không nên. Thường thì ta nói rất chu câu, đem qua cúng dường Phật, nhưng thật sự lắm lúc thì lấy Phật tô điểm qua. Một số người nhân danh là lời Phật dạy, hoặc là nói là Phật nói, dạy gì pháp lý, nhưng thật sự là sự vô diễn, cái khả năng vô diễn cái bản ngã của chính mình, chứ không phải là lấy qua cúng dường Phật, mà thật sự là lấy Phật tô điểm qua. Điều này chúng ta nên tránh né. Thưa quý vị, người nào biết cung kính thầy thì tất nhiên mới mến phục và biết nghe lời dạy bảo. Như vậy ông thầy mới đem hết lòng tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kính, dễ dạy, biết nghe lời là nhân đắc trí vậy. Chúng ta cung kính không phải là cái sự nhẹ lòng mềm yếu, mà cung kính đây với cái sự trân trọng, trang trọng, một cách thành kính đúng nghĩa vì những pháp lý cao siêu mà người thầy đó đã chỉ dạy cho chúng ta, nếu pháp đó là đúng và trúng theo cái Phật giáo, theo lời của Phật dạy. sạch, thân tâm sẽ được yên tĩnh, phiền não không còn quấy rầy. Có nghĩa là ở đây phiền não nó tạm lắng yên. Đó là tác trí dễ dàng. Thì giới quý vị đã biết khá nhiều rồi. Chúng ta có ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, tứ thanh tịnh giới, hay biệt giải thoát giới dành cho bậc xuất gia. Điều tiếp theo là cố văn. Chữ cố văn ở đây là bền chí nghe pháp. Pháp đây là pháp của Phật, tức là pháp Phật luôn luôn nhằm mục đích mở mang trí tuệ, đưa người đến bờ giải thoát. Cho nên cố văn cũng là nhân đắc trí. Chúng tôi cũng xin nhắc lại một chút xíu. Trí tuệ có ba là trí văn, trí tư và trí tu. Nếu nói gọn, trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng pháp. Trí tư là hiểu biết do suy xét đúng theo cái chân lý hay minh triết của nhà Phật. Trí tu là suy xét như bát đoan cần và bát thê tạm, tức là cái sự siêng năng hay tinh cần như trong tứ tính cần. Trong tứ tính cần thì chúng ta có thận cần là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh, tức là ngăn ngừa các ác pháp không cho phát sanh, chẳng hạn như trì giới, tu thúc lục căn, vân vân. Trừ cần là tinh tấn dứt bỏ ba tà tư duy, là suy nghĩ về tình dục ngũ trần, suy nghĩ về thù quán, suy nghĩ về cái sự hãm hại người, đó là cái trừ cần. Tu cần là trau dồi các thiện pháp như bảy pháp thiện kiến, tính giới văn xã trí tàm quý, tức là bảy pháp thiện kiến, làm nhân làm lý thức, hoặc là nhân sanh bồ đề, tức là giác ngộ. Đó là tu cần. Bảo cần là gìn giữ các pháp lành đã đắc, đừng cho bị hư hoại. Một khi mà quý vị phát huy cái tứ tịnh cần đúng nghĩa như những điều mà chúng tôi nói ở đoạn trên, thì sẽ có pháp bản thể là sở hữu cần rất quan trọng và cần yếu. Nếu nó cần thì chúng ta chỉ cần chia hai. Vì thận cần là sự cố gắng siêng năng, tinh tấn hành động, như thân gắng sức ngồi thiền, tinh tấn đi kinh hành. Tâm cần đó là cái phương diện tâm và thân. Thì bây giờ chúng ta qua phần tâm. Tâm cần là sự siêng năng, cố gắng hành động nơi tâm, như là niệm địa mục, thiền định, samadhi, hoặc niệm tứ niệm xứ, vipassana, vân vân. Nhưng cần thiết của sở hữu cần là bát thê thảm, tức là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, ngạ quỷ, vạn sanh, Atula. Còn bát đoan cần là làm rồi, sắp đi, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới mạnh, khi chốn đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. Chúng tôi có thể nói sơ lược về các điều này. Nhiều khi làm rồi chúng ta ỷ lại, không làm nữa. Nhưng người có bát đoan cần làm rồi thì nghĩ rằng đến công việc cần phải làm để dự bị những lúc mà thời tiết mưa nắng, hoặc là tâm nó nhàn rỗi sẽ sanh bất thiện, cho nên cố làm thêm, cho nên làm rồi vẫn làm tiếp. Sắp là nghĩa là mình sẽ đạt được, rồi lơi lỏng, điều đó cũng không nên. Đi mới về do chúng ta mệt mỏi trong cái sự di chuyển nên có thể lười biếng, bí nhát. Khi đi mới về chúng ta lại nghĩ đến sự phê trễ công việc mà chúng ta đã bỏ qua một thời gian không làm. Vậy hai mặt đời và đạo thì chúng ta sẽ sách tấn phải làm những việc mà chúng ta đã bỏ phí theo cái thời gian. Sắp đi xa, vì đi xa chúng ta cũng sẽ mất thời gian trong lúc đi, thì chuẩn bị chu đáo, nghĩa là làm những sắp xếp các công việc rồi đi xa. Vừa mới mạnh có nghĩa là mới hết bệnh thì nghĩ rằng để khỏe rồi làm tiếp, như vậy thì công việc nó chậm trễ. Vừa mới mạnh chúng ta lại phấn đấu làm vì giúp bệnh không làm được. Khi chấm thao thì có người uể oải cũng sanh lười biếng. Bây giờ chúng ta phải gướng lên phải cố làm. Lúc đủ ăn thì ý lại là có đủ ăn rồi, không làm nữa. Thì tọa thực sân băng, ăn không núi cũng lỡ. Thì dù đủ ăn chúng ta vẫn phải làm, tức là có sự tôn cần trong đó. Khi thiếu ăn thì điều này tất nhiên đều phải có sự siêng năng rồi, nếu không có siêng năng thì lại tiếp tục thiếu ăn. Điều tiếp theo trong cái bát nhân đắc trí đó là cái thuần niệm. Thuần niệm đây nếu dịch nghĩa ra đó là chánh niệm mạnh. Thuần niệm tức là chánh niệm mạnh, thuần có nghĩa là thuần thục, thuần nhiễm, quá quen rồi. Niệm với từ Pali có tiếng tên là xá tí, tức là ghi nhớ, ức niệm, vân vân. Các điều pháp này quý vị cũng từng nghe giảng. Nơi đây chúng tôi xin nhắc lại, niệm nơi đây tức là chánh niệm hay là niệm chân chánh. Có pháp bản thể là sở hữu niệm, một trong bát chi chánh đạo. Thưa quý vị, nói đúng hơn tức là xá tí bát tha na, tức là tứ niệm xứ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp vô cùng quan trọng, rất thiết yếu cho đem lại sự lợi ích cho cái người tu tiến. Vì nó có mặt trong một số pháp lớn trong Phật pháp, đó là bát chánh đạo, ngũ lực, ngũ quyền, thất chánh chi. Khi nói đến niệm ghi nhớ thì chúng ta có ba cách: ghi nhớ rõ đề mục hay cảnh giới đưa đến; hai, ghi nhớ rõ pháp ác khi hành sẽ đem đến kết quả đau khổ; ghi nhớ rõ pháp thiện khi hành rồi sẽ đem đến kết quả lợi ích an vui. Khi nói đến niệm thì chúng ta cũng có bốn cái nhân sanh, tức là sự ghi nhớ biết mình. Xa lánh người không có sự ghi nhớ, tức là người hay quên lẫn lộn; thân cận người có nhớ mạnh, luôn luôn cái giác tỉnh chăm chú theo mọi hành động của mình. Vậy ta cần phải chánh niệm mạnh, để niệm thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và cuối cùng là quán quẩn, cũng là nhân đắc trí tuệ. Vậy quán quẩn là gì? Quán quẩn là quán tưởng, quan sát, suy xét về ngũ quẩn. Kính thưa quý vị, trong ngũ quẩn thì chúng ta đã biết đó là sắc quẩn, tức là sắc pháp; thọ quẩn, tức là sở hữu thọ; tưởng quẩn là sở hữu tưởng; hành quẩn là 50 sở hữu trừ thọ tưởng; thức quẩn tức là tâm. Trong đời sống này mà quý vị có biết không, chúng ta thường xuyên liên tục quán về ngũ quẩn, một ngày nào đó trí tuệ sẽ phát sanh, để chúng ta thấy rõ sự sanh lên của ngũ quẩn, tức là danh sắc. Và thế nào nói diệt, ta sẽ thấy rõ con người hay chúng sanh chỉ là một kết hợp tạm thời giữa danh và sắc. Khi chúng ta nhận định được như vậy rồi thì luôn luôn nhận ra sự sanh diệt, diệt rồi sanh, vô thường biến đổi, tiếp nối trôi chảy không ngừng nghỉ như một trường lôi bất túc. Ngoài ra không có cái gì gọi là thú, chúng sanh, linh hồn hay một bản ngã trường tồn vĩnh cửu. Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tồn chỉ là một quyền tượng, là một thành kiến cách ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ quẩn. Thưa quý vị, quả thật vậy. Hàng ngày chúng ta bị sự điều hành phức tạp của ngũ quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Một khi chúng ta quán quẩn là chúng ta nhận ra sự phức tạp đó, để thấy rõ sự sanh diệt của danh và sắc. Cho nên Đức Phật ngài có dạy: sống chỉ một ngày mà biết được sanh diệt của danh và sắc, còn hơn sống trăm năm mà không biết được danh sắc là gì. Danh sắc đây tức là chỉ cho phần ngũ quẩn. Trên đây chúng tôi nói đến các cái trường hợp liên quan trong lắm cái điều gọi là đắc trí. Kính sư, cần quán thanh tịnh, trì giới, cố quán, tự cần, thuần niệm và quán quẩn. Mong rằng những cái đề tài dù có phần tổng lược, tốt yếu, nhưng cũng đem đến phần nào cho chư quý vị sẽ có một cách nhìn và tầm suy xét rộng ở những cái pháp để chuyên tu hơn. Thời pháp thoại đến đây chúng tôi cảm thấy cũng vừa thích hợp theo thời gian và không gian. Phần còn lại là phần pháp đàm. Vì vậy chúng tôi chỉ giải thích phần giải thích hơn là nhắc các cái tích truyện hoặc là các cái câu Phật ngôn. Do đó quý vị phải thông cảm cho chúng tôi trên phương diện phân định về pháp. Có những pháp cần phải nói nhiều về các tích truyện, có những pháp không cần phải nói nhiều vì cần phải phân giải nhiều. Nói chung quy lại, trước khi dứt thời pháp thoại này, chúng tôi xin đọc lại phần chạy ngôn với cái nghĩa Việt là dứt lòng tà kiến diệt vô minh, chánh kiến giàu trôi dứt vọng tình, tà vại sở tri chướng đoạn diệt, cõi lòng thanh tịnh chứng vô sanh. Mong rằng quý vị được thành tựu y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Tát Gia Ê Quang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.